Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2338. Chương 2338. Kiên trì thăm dò. Xích Lãng quần đảo lên không đoạn truyền đến từng trận tiếng cười nhạo. Dù là cách nhau vài trăm mét, đảo quốc quan chỉ huy cũng đều nghe được rõ ràng. Mỗi người hai phía trên lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Nhưng là bọn họ có thể nhịn được Hoa Hạ khu các người chơi tiếng cười nhạo, cũng không có nghĩa là Bổng quốc người chơi cũng có thể nhịn thủ. Bọn này cho tới bây giờ không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nghe đến tiếng cười nhạo trong nháy mắt, từng tái phẫn nộ tại bong tàu gào thét lớn. Mệnh lệnh chiến hạm tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng vẫn là đảo quốc các người chơi dọa đến một trận gầm thét, mới tính ngăn lại bọn này Bổng quốc người chơi điên cuồng hành động. 30 chiếc chiến hạm cấp cao bắt đầu xếp thành một hàng, ỷ vào sau lưng có đại lượng hạm đội bảo hộ, liền không kiêng nể gì cả tới gần quần đảo phòng tuyến 200 mét bên ngoài, hình thành một vòng vây một dạng trận hình. Sau đó kim quang hạm đội xa xa nhìn chằm chằm, để sau lưng tất cả chiến hạm đẩy về phía trước tiến, chuẩn bị bắt đầu bố trí cuối cùng trận hình công kích. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Hoa Hạ khu tại mảnh này quần đảo trên chế tạo kiên cố tuyến phòng ngự. Muốn cầm xuống những hòn đảo này, đầu tiên muốn biết rõ ràng đối phương phải chăng có những cái kia khủng bố vũ khí tầm xa. Quan chỉ huy các hạ, hạm đội chúng ta đã tiến vào hòn đảo phòng tuyến 500 mét trong vòng. Bọn họ một mực không có phát động công kích, phải chăng chúng ta phán đoán sai? Một tên đảo quốc quan chỉ huy nhìn chằm chằm phía trước tình huống, trong miệng nghi hoặc hỏi, ngươi nói, chúng ta phán đoán có cái gì sai lầm địa phương? Đồng bạc khu quan chỉ huy hạm đội hiếu kỳ hỏi, không biết ngài có phải không nhìn kỹ phía bắc vùng biển chúng ta minh hữu bị thương nặng chiến đấu tràng diện, ta phát hiện Hoa Hạ khu địch nhân trong trận chiến đấu này thủy chung chỉ có 4 phương 8 hướng. Phát xạ viễn trình công kích, đây có phải hay không là chứng minh bọn họ sử dụng cực xa siêu vũ khí công kích số lượng cũng không nhiều? Cái này đảo quốc quan chỉ huy suy tư nói ra, ngươi nói không sai, bọn họ xác thực chỉ dùng 4 chiếc viễn trình năng lượng pháo tháp công kích. Hạm đội tổng chỉ huy gật đầu nói, bọn họ mặt đối với chúng ta Bắc Mỹ khu minh hữu cường đại như thế thực lực, lại như cũ chỉ sử dụng 4 chiếc pháo tháp công kích hỏa lực. Nếu như bọn họ có càng nhiều pháo tháp, vừa mới chiến đấu chẳng phải là giải quyết càng nhanh hơn, không cần đến phiền toái như vậy. Hoặc là nói, bọn họ loại này pháo tháp số lượng không nhiều, mà lại kiến tạo vị trí có rất lớn hạn chế. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra khác nguyên nhân. Cái này quan chỉ huy phân tích nói, nói có đạo lý, nếu như đổi lại là chúng ta, nắm giữ cường đại như vậy vũ khí, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phát huy bọn họ uy lực. Chúng ta minh hữu thực lực cường đại, Hoa Hạ khu nhất định sẽ đem loại vũ khí này toàn bộ bố trí ở bên kia trên chiến trường. Chúng ta nơi này không biết ngược lại là an toàn. Đồng ạ, khu quan chỉ huy hưng phấn nói ra, minh bạch. Bên này căn vốn không có uy lực gì cự đại vũ khí, bọn họ chỉ muốn dựa vào hòn đảo phòng tuyến đối kháng chúng ta đẩy mạnh. Nó quan chỉ huy ào ào kích động nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là đến cẩn thận là hơn. Từ giờ trở đi, kim quang hạm đội y nguyên không thể tập hợp một chỗ. 3 chi hạm đội phân 3 phương hướng thay phiên trợ giúp nó hạm đội quấy rối đối phương phòng tuyến, tuyệt không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Đồng bạc khu quan chỉ huy lập tức hạ lệnh, tuân mệnh. Tất cả quan chỉ huy cùng kêu lên đáp trả, dựa theo bọn họ chiến thuật bố trí, lập tức chỉ huy các đại hạm đội hướng về phía trước hội tụ. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm chiếc Đông Á khu hạm đội bắt đầu số lớn hướng về Xích Lãng quần đảo phía trước vọt tới. Lý Minh nhìn nhướng mày, Minh bạch đại lão, địch nhân giống như ngay tại toàn bộ tới gần chúng ta phòng tuyến. Một tên quan chỉ huy nhắc nhở, đám người kia, nhanh như vậy thì đoán được chúng ta hỏa lực phân phối. Mọi người cẩn thận, bọn họ muốn tới thật sự. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn nhìn rất rõ ràng. Đối diện toàn bộ hạm đội đều tại hướng về phía trước 30 chiếc bổng quốc hạm đội tới gần. Nhưng là bọn họ hạm đội chủ lực. Tất cả kim quang chiến hạm vẫn như cũ là chia làm 3 chi hạm đội tại 3 phương hướng tới lui. 3 chi kim quang chiến hạm không ngừng tại 500m đến 200m vùng biển ở giữa ra ra vào vào. Nhưng là bọn họ tiến thối rất có trình tự quy tắc. Một chi hạm đội tới gần 200m vùng biển về sau. Nó hai chi hạm đội thì duy trì khoảng cách 500m. Tựa hồ y nguyên không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng cứ như vậy, bọn họ rất nhanh liền có thể biết. Nam Hải phòng tuyến cũng không có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi loại kia viễn trình pháo tháp. Vô song chuẩn bị, một khi đánh lên, người xuất lĩnh ngự phong hạm đội theo phương Nam tới quấy rối. Chú ý không nên bị kim quang hạm đội để mắt tới. Bảo trì cùng địch nhân khoảng cách. Có thể đánh thì đánh. Không thể đánh tuyệt đối đừng mạo hiểm. Lý Minh nói ra. Tốt, lão bản. Chiến thần vô song lập tức trả lời. Hắn xuất lĩnh ngự phong hạm đội chính là vì quấy rối địch nhân. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Tất cả ngự phong hạm đội theo quần đảo ở giữa tuyến đường đi bên trong lặng yên lái ra. Theo xích lãng quần đảo vùng cực nam tiếp cận chiến trường. Trốn ở một hòn đảo nhỏ phía sau trên mặt biển. Tùy thì chuẩn bị phục kích gần nhất chiến hạm địch. Lúc này Đông Á khu hạm đội xếp thành một hàng. Đem công kích tuyến kéo dài đến vài trăm mét khoảng cách. Theo đại lượng nhóm chiến hạm không ngừng chạy đến. Vô số chiến hạm cấp cao bắt đầu hội tụ vào một chỗ. 3 chiếc chiến hạm cấp cao làm một tổ, lẫn nhau ở giữa hình thành xếp theo hình tam giác trận hình. Lý Minh cùng các quan chỉ huy liếc thấy rõ ràng bạch. Cao cấp chiến hạm hình thành dạng này tổ hợp, chính là vì tiếp cận đường ven biển triển khai bom thuyền. Hình thành đại hình công kích bình đài, địch nhân muốn chính thức bắt đầu công kích. Nhưng là tại tiến vào bọn họ phạm vi công kích trước. Hòn đảo phía trước cái này 200 mét biển dưới đáy nước. Còn có lít nha lít nhít long thần chi nộ đang đợi bọn họ đến. Mà lúc này, phía bắc vùng biển đang phát sinh qua một trận chiến đấu khốc liệt về sau. M cướp quan chỉ huy bị cực lớn tâm lý áp lực. Hơn 50 chiếc phi long chiến hạm bị thương nặng. Không thể không sớm lui ra khỏi chiến trường, trở về vùng biển xa khu vực tiến hành bảo hành, lại thêm hơn 10 chiếc phi long chiến hạm bị phá hủy. Thoáng cái liền để bọn hắn chủ lực chiến hạm số lượng giảm bớt chừng phân nửa. Đối mặt địch nhân cái kia khủng bố vũ khí tầm xa, bọn họ không có biện pháp giải quyết trước đó, liền cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica tranh thủ thời gian triệu tập tất cả hạch tâm cao tầng. Tại trên soái hạm tổ chức khẩn cấp hội nghị, thương lượng như thế nào đối kháng Hoa Hạ khu thần bí vũ khí. Lý Minh từng trải qua nói một câu, linh giới bên trong không có khó giải nhiệm vụ, càng thêm không có có vô địch vũ khí. Chỉ cần tìm được đối kháng phương pháp, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Bao quát thánh quang pháo tháp cũng giống vậy, tuy nhiên nó nắm giữ cường đại công kích lực cùng cực xa phạm vi công kích. Nhưng cũng không phải khó giải tồn tại. Bắc Mỹ khu cao tầng các quan chỉ huy cũng ngay tại vắt hết óc suy tư phương pháp giải quyết. Nhưng trước đó, bọn họ tuyệt sẽ không lại đi tặng không cho người đầu. Phía Bắc vùng biển rốt cục an tĩnh lại. Nam phương hải vực lại chính tại trở nên náo nhiệt. Quan sát Hoa Hạ khu chiến đấu toàn cầu các người chơi liền lập tức đem ánh mắt di động đến một cái khác trong video. Mắt thấy Nam phương hải vực mảng lớn quần đảo phía trước, lít nhà lít nhít vô số chiến hạm đại quân tiếp cận. Đông Á khu chuẩn bị phát động công kích. Dài rằng giặc chuỗi đảo phía trước vài trăm mét lớn lên trên mặt biển. Ba chiếc tổ một chiến hạm cấp cao bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Tại chiến hạm đẩy mạnh trước đó trong khoảng thời gian này. Những chiến hạm này đầu thuyền phía trên. Đại lượng Đông Á khu người chơi cùng nhau xuất hiện. Bọn họ ở đầu thuyền hai bên mắc cao lớn thuẫn giáp xe. Sử dụng thuẫn giáp xe thật cao thuẫn phòng ngự. Chuẩn bị đối kháng trên hòn đảo viễn trình hỏa lực công kích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.